Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, dùng. Không có sai, này loại kỳ dị linh giới sinh vật, mới là luyện chế ác độc dược tề tài liệu chính. Đến mức hai đuôi thần lằn, khổ đinh hoa các loại, đại bộ phận cũng là vì cái này triệu hoán nghi thức. Cùng với dụ bắt linh giới côn trùng tiến vào, lúc trước, Caucasian tổ tiên, liền là tại lần lượt thí nghiệm bên trong, phát hiện này loại khoa khoa trùng có tăng phúc tinh thần lực công hiệu thần kỳ. Mới cố ý lục lọi ra một cái chuyên môn triệu hoán đối phương nghi thức. Cái gọi là luyện chế ma dược quá trình, trên đại thể liền là khác loại triệu hoán nghi thức. Cùng hắn nói là luyện dược, không bằng nói là một lần bẫy dập đi săn. Nhưng đối Saoru mà nói, hắn đối tầng thứ nhất huyễn linh giới nghiên cứu, so rất nhiều gót hâu vu y đều muốn đi sâu. Đồng thời, linh hồn xuất khiếu năng lực, dù cho con mồi không mắc câu, cũng có thể cưỡng ép đi linh giới săn giết. Đương nhiên, linh giới bên trong trắng trợn giết chóc, tựa hồ có chút kiêng kỵ, nhưng giống vừa rồi như thế, tại đối phương sắp bước vào trong hiện thực bẫy dập thời điểm, ở sau lưng đá lên một cước, lại là không có vấn đề chút nào. Ô ô, hoa hoa, khoa khoa trùng vừa tiến vào sôi trào nồi đun nước, lập tức tan rã không thấy. Nhưng tùy theo mà đến, liền có một trận tiếng khóc, tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn, tiếng khóc kia phảng phất có được mục tiêu một dạng, quyết định Saoru, không ngừng chui vào lỗ tai của hắn. Khoa khoa trùng cũng không phải thật sự là người linh thể biến thành, chỉ là linh giới bên trong một loại đặc hữu sinh vật mà thôi. Này cùng người ăn bình thường con mồi không có chút nào khác nhau. Nhưng loại thuốc này vì sao gọi là ác độc dược tề đâu? Tự nhiên không phải đi săn ác độc, mà là huyễn dược cùng dùng quá trình bên trong cắn trả cùng thống khổ. Saoru như có điều suy nghĩ, làm tài liệu chính vào nồi về sau, lần này luyện chế ma dược liền có thể gọi là hoàn thành hơn phân nửa. Ác độc dược tề độ khó cao, ngay tại ở dụ bắt khoa khoa trùng bên trên. Còn lại trình tự làm việc ngược lại là một cái bình thường học đồ đều có thể làm được. Chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, Saoru liền được thử một lần quản màu xanh sẫm dược dịch. Thổ dân người dược tề, nghe nói lâu đài lục thụ cũng tại sử dụng, nên không có vấn đề gì lớn. Hắn đo thử một chút đủ loại dược tính, phát hiện đối thân thể có nhất định tổn hại, nhưng cũng dùng tiếp nhận. Lúc này mới yên lòng nằm lại trên giường, ngửa cổ một cái uống vào. A, ác độc dược tề khẩu vị so với trước miêu chi yêu nhã, ác tâm nhiều. Nó lại sặc lại cay, giống như trong cống thoát nước mục nát thức ăn tập hợp, tràn đầy một loại khó nói lên lời ác tâm cảm giác. Theo yết hầu một đường hướng xuống, Saoru bưng bít lấy miệng của mình. Nguy hiểm thật mới không có thật phun ra. Sau một khắc, hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy đầu của mình. Thống khổ, mãnh liệt thống khổ, trong chốc lát tập kích buồng tim của hắn, giống như có người dùng rìu bổ ra sọ não của hắn, lại rót một bình nước thép đi vào một dạng. Saoru lập tức cảm giác mình đau đầu muốn nứt, đầu hỗn loạn, phảng phất chất đầy đồ vật. Dược tề này dùng hiệu quả qua thống khổ. Hắn cắn răng nghiến lợi chửi mắng, cái kia Maya không nên bị ta đụng phải, bằng không đánh nàng cái mông. Sau một khắc, tất cả cảm giác đau biến mất. Saoru lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm giác rùng mình. Ở trước mặt hắn hiện ra một cái đầu người hư ảnh, giống như quỷ hồn một dạng, tràn ngập vẻ oán độc mà nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi phiêu đãng tiến lên, kéo ra huyết bồn đại khẩu. Linh áp, Saoru nguyên bản định tùy ý xua tan, nhưng ngạc nhiên phát hiện, năng lực của mình, đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Thật giống như, đầu người này linh thể, chính là mình một dạng, Gào, đầu người càng ngày càng gần, liền trên mặt xanh đen màu da cùng mỗi một cái lỗ chân lông đều rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng chu lên, răng điên cuồng cắn vào. A, Saoru quát to một tiếng, từ trên giường nhảy lên một cái trán mồ hôi nóng tràn trề. Vừa rồi chính là ảo giác, hắn lau mồ hôi nước, vẻ mặt khó coi. Cái này dược tề tác dụng phụ, tựa hồ rất lớn a. Để cho an toàn, hắn vẫn là nhìn xem thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, người du đãng, nhị giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 3.0, thể chất, 2.0, tinh thần, 4.5, linh cảm, 4.5, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1 bị động, thông dụng hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ hebe ngữ LV2, gola mứng ngữ LV2, thần bí học thức LV2, cường tráng LV1, linh hoạt bộ pháp LV1 XP 850, trạng thái, tinh thần ô nhiễm 1.2%, tinh thần tăng lên 0.3, mặc dù thể chất giảm bớt 0.1, xem như tác dụng phụ, nhưng rất đáng được a. Saoru nguyên bản có chút hưng phấn, nhưng sau một khắc, một cái thanh trạng thái hiển hiện, nhường sắc mặt hắn âm trầm. Tinh thần ô nhiễm, hắn ý niệm tập trung ở thanh trạng thái bên trên, nhất thời thu được càng nhiều tin tức, bởi vì dược tề duyên cớ, khiến cho tinh thần của ta chạm phải một chút ác độc ý niệm. Thế nhưng, có thể thông chẳng qua thời gian làm hao mòn, chậm rãi giảm xuống, cái này mang ý nghĩa không thể lập tức nuốt đệ nhị bình dược tề, cũng không thể quá nhiều sử dụng, bằng không tinh thần ô nhiễm tăng lên, điên rồi đều là tốt nhất xuống tràng. Saoru cảm nhận được một chút không hiểu lạnh lẽo, trừ cái đó ra, nếu như là tà thần ô nhiễm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể khứ trừ. Linh giới bên trong quả nhiên tràn ngập nguy hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi, những người kia không người, quỷ không quỷ vu y, có lẽ đều cùng dược tề này có quan hệ. Tinh thần ô nhiễm, tiến tới dẫn phát thân thể ô nhiễm, là rất bình thường quá trình. Lại càng không cần phải nói, nửa điên những người làm phép, sẽ làm ra cái gì đáng sợ thử. Sau đó trong một thời gian ngắn, Saoru không có ra ngoài, mỗi ngày liền là tại trác thành phố khách sạn bên trong minh tưởng, thông qua tĩnh tọa bình tĩnh tâm linh. Lúc này hắn thường thường có thể cảm nhận được đáy lòng cất giấu một tia nôn nóng bạo ngược cảm xúc, mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng nếu như đụng phải tâm tình mình mất khống chế thời điểm, hậu quả cũng có chút thiết tưởng không chịu nổi. May mắn có thanh thuộc tính, khiến cho hắn có khả năng hoàn mỹ nắm bắt chính mình thân thể cùng tâm linh tình huống, sẽ không nhận bất luận cái gì che đậy. Thậm chí, hắn còn thử một cái, đi quang minh nữ thần giáo hội giáo đường nghe một lần giảng đạo, tiếp nhận sau đó, tẩy lễ. Đáng tiếc đối khứ trừ tinh thần ô nhiễm không có chút nào hiệu quả. Chỉ có thời gian trôi qua, còn có chính mình minh tưởng, mới có thể làm ô nhiễm chậm rãi giảm xuống. Này loại tịnh hóa một mực kéo dài chừng 5 ngày, chờ đến thanh trạng thái bên trên tinh thần ô nhiễm số liệu biến mất không thấy gì nữa về sau, Saoru mới dài thở phào. Cuối cùng, đi qua thổ dân dược tề, tác dụng phụ có chút khủng bố. Hắn thậm chí hoài nghi, dù cho chính mình cố gắng như vậy tịnh hóa, cũng chưa chắc có thể triệt để tiêu diệt ô nhiễm. Có lẽ chỉ là ô nhiễm giá trị biến thành số lẻ đằng sau một chuỗi con số không mang cái con số trình độ. Có thể bỏ qua không tính, nhưng vẫn cũ tồn tại. Đây cũng không phải là trước mắt chính mình có thể tiêu trừ phạm vi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục